tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1989, thiên đế là thần 2, góc truyện audio.com, thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, để mắt hắn híp lại. Khen thưởng cũng không tệ lắm, xem ra muốn trấn áp Đọa Lạc có độ khó nhất định. Sau đó hắn mang theo Tam Đại Chí Tà hướng Đọa Lạc tới gần, một màn này để chúng sinh lập tức an tâm. Có nhiều đại năng như vậy liên thủ, Đọa Lạc muốn không chết cũng khó khăn. Chết, chết, chết, Đọa Lạc điên cuồng gào thét nói, cơ hồ muốn mất lý trí. Lý Họa Hồn bị xúc tu màu đen nắm chặt, mặc cho xúc tu màu đen dùng sức như thế nào, cũng không cách nào xoắn nát hắn. Giờ phút này, Lý Họa Hồn lần nữa khôi phục thần sắc đạm mạc, phảng phất như đã xem thấu Đọa Lạc. Oanh, đế giang xuyên toa không gian đi đến, một quyền đập tới, đập gãy tất cả xúc tu màu đen, hai tay Sa Hoàng thao túng huyền phong, song trường chụp về phía Đọa Lạc, huyền phong hóa thành hai phong long, gào thét đánh tới. Tà khí bành trướng, Đọa Lạc không cần ra tay, liền hai cản lại phong long. Hai tay Lý Họa Hồn chấn động, đánh sơ xác xúc tu màu đen. Tần Quân cũng mang theo Tam Đại Chí Tà đi vào sau lưng Đọa Lạc, mọi người vây quanh Đọa Lạc. Xong, Chu Ma Đại Đế tuyệt vọng nhắm mắt, nguyên thần của hắn bị Trường Vô Danh giam cầm, chỉ có thể nhìn Đọa Lạc bị vây công, hắn hiểu được nếu như Đọa Lạc chết, hắn cũng không sống nổi. Về phần chính Hoa Tà Phật còn ở trong tay áo của Tần Quân. Bọn hắn đã không có cách xoay chuyển. Đọa Lạc không để ý đến những người khác, tiếp tục tiến công về phía Lý Họa Hồn, nhưng bây giờ có đế giang, Sa Hoàng tương trợ, cho dù hắn mạnh lên cũng ngăn không được. Lý Họa Hồn thân như quỷ mị, đến phía sau Đọa Lạc thân thể ưỡn một cái, một cỗ lực lượng vô hình bạo phát trực tiếp đánh bay Đọa Lạc, ở sau lưng của hắn nghênh đón hắn là độc câu của huyền ngạ nộ thú, cấp tốc đâm xuyên nhục thể của hắn. Còn muốn dãy dụa sao? Tần Quân nâng tay phải lên, ngón trỏ bắn ra ánh lửa chuẩn bị dùng hồng mông phá mệnh chỉ kết thúc trận chiến tranh này. Mặt nạ của Đọa Lạc bỗng nhiên sinh ra vết nứt nhưng không có vỡ vụn. Hắn đưa mắt nhìn Tần Quân, lạnh giọng nói, ngươi không nên ngăn cản bổn tọa. Vì sao không nên? Tần Quân lạnh lùng, bởi vì ngươi là thần, hẳn là hiểu ý nghĩa bổn tọa tồn tại. Đọa Lạc khàn cả giọng gào thét, thiên đế là ai? Các sinh linh hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra, những lời này ý nói thiên đế là hồng mông thần linh. Tần Quân gật đầu, một bộ trẫm hiểu ngươi, sau đó nói. Trẫm hiểu, nhưng ngươi đắc tội trẫm, ngươi vẫn phải chết. Oanh, liệt diễm phun ra, vừa vặn đụng vào thân thể Đọa Lạc, nhiệt độ cao kinh khủng để Đọa Lạc tê thanh hét thảm lên. Ngươi dám tập kích Đại Tần Thiên Đình của trẫm, mặc kệ ngươi có ý nghĩa gì, ngươi đều phải chết. Khuôn mặt Tần Quân lạnh lùng như băng, nghe mà chúng sinh âm thầm kinh hãi. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội thiên đế. Mắt thấy Đọa Lạc bị hồng mông phá mệnh chỉ đốt sạch, một khí tức cường đại đến bao trùm tất cả mọi người ở đây truyền đến. Không thể giết hắn, một thanh âm hơi có vẻ dồn dập truyền đến, để ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ ẩn hàm nội ý. Cách chương.